Đường xa gánh nặng. Đi dọc đi ngang cũng nhiều, dù chưa nhiều bằng ai, nhưng thấy phụ nữ nước mình rất khác với phụ nữ mấy nước láng giềng. Ví như phụ nữ Campuchia thì luôn đi hàng một và cả ôm nước trên đầu. Phụ nữ Lào thì hiền từ, hiền như Phật. Còn phụ nữ Ấn Độ thì cái gì cũng thượng lên đầu, tay đeo vòng, khăn choàng phất phơ rất điệu. Tôi nhớ một buổi chiều lần đầu ra miền Bắc, buổi chiều mùa thu gió se se, tiền đê sông Hồng hoàng hôn vàng nao nao không thể tả. Chúng tôi đang thả bộ trong làng, ngước nhìn lên mặt đê. Chao ơi, như từ trong một thước phim bước ra, một hàng các cô các chị đi đâu đó về, những cái gánh trên vai, những nhịp chân trần khoan thai và những chiếc nón lá trăng trắng xinh xinh như nhau, những vũ công trong một vũ điệu về nhà. Tôi ngắm họ một cách mê mải, họ và triền đê và ánh chiều như hòa làm một, thi vị một cách nhọc nhằn sóng động từ lâu trong tôi nhờ thơ ca và hội họa. Thật là khác giữa hai miền nếu chỉ đem cái việc gánh hay không gánh mà so. Phụ nữ miền Nam đất rộng người thưa, những nơi cao ráo thì có xe trâu, xe bò, xe ngựa giúp, những nơi sông nước thì xuồng bè đỡ cho. Còn phụ nữ miền Trung thì chị ấy năm xưa còn gánh thóc bên bờ sông trắng nắng chang chang. Thơ Hàn Mặc Tử. Và phụ nữ miền Bắc, cái nôi của chiếc gánh, làm gì cũng gánh. Một trong những ước mơ của một cô bé là liệu mai kia lưng mình có dẻo như mẹ như chị của mình không nhỉ? Ở Hà Nội thế kỷ 21 rồi mà quăng gánh dày đặc, gánh lấn vỉa hè, gánh tuôn xuống lòng đường. Những hàng ăn bằng gánh dù mắt trước mắt sau với công an mà vẫn đông khách vì cả chủ hàng và người ăn đều nghiện cái hơi gánh. Một hôm tôi thấy từ phía trước tấm lưng còng của một người chè chai đồng nát, miền Nam gọi là dân da chai lông dịch. Quả là một bà cụ rất già, nếu không mắc cái gánh trên vai, chắc bà sẽ sẵn sàng cụp lưng xuống cho dễ chịu, vì cái bệnh cụp xương sống tự nhiên của người già. Nhưng bà vẫn cố nâng cái gánh trên đôi vai chim sẻ, vì vậy mà thấy như bà bị ởn ngực, như bị cặp nẹp từ phía sau. Quá gian nan, cái gánh sinh kế của con người. Tôi đi vượt lên, hỏi chuyện, thì ra bà từ thôn quê lên thành làm nghề mua bán phế thải này để nuôi cháu nội ăn học. Từ hình ảnh những cô nàng nhún nhảy trên đê, rồi những chị những u gánh hàng ăn trên vỉa hè, đến bà cụ chè chai đồng nát này, thật là những quãng gian truân nối dài. Không biết ai là người phát minh ra cái gánh và ai sẽ là người cất nó đi để giải phóng đôi vai cho phụ nữ xứ mình. Cái gánh đã thành thói quen, thành nhu cầu, rồi thành bản sắc. Chính vì vậy mà khi ta đã đi nhiều chặng của đời mình, ta bỗng thấy thấm thía cái câu đường xa gánh nặng, dù chưa bao giờ ta thực sự biết gánh. Đó là một lời kêu than hay một lời tâm sự, mà cũng có khi đó là một lời tổng kết để nói lên kiếp nạn của những người đàn bà, trong đó có cả mình. Những mét đường yêu quý. Lần đầu tiên đến Huế, đi thuyền trên sông Hương, đi chùa, đi điện, đi lăng, đi cung, đi phủ. Lúc đi thì phiêu bồng cái tâm thế du lịch, lúc về thì bâng khuâng sao ở đó cuộc sống trễ nải thế. Lần đầu tiên đến Tây Nguyên, thấy đất đai sao mà phồn thực, người dân sao mà nồng nhiệt, và khi rời xa thì lại nghĩ đất khỏe, người khỏe, mà dân tình còn mông muội, nghèo nàn làm sao. Lần đầu tiên đến đất mũi, mới biết có rất nhiều con rạch đổ ra cái ngón chân ấy, chúng như những mạch máu li ti diệu kỳ. Nhưng khi xa nó rồi thì chỉ nhớ những cái xóm nhà lá heo hút như là bị lãng quên hàng trăm năm nay vậy. Lần đầu tiên lên Lạng Sơn, thật vô cùng thán phục thế núi, thế ải của vùng đất địa cầu. Nhưng khi về nhà nằm khoèo thì lại ngậm ngùi, sao đồi trọc hết và những triền nương của bà con dân tộc sao mà chật vật quá chừng. Một lần, một nhà văn trẻ mà tôi rất ưu ái trong Huế điện thoại ra hỏi: "Chị có biết giờ này em làm gì không?" Em ngồi xổm trên giường nhìn xem nước ngập nhà, ngập tới đầu gối luôn, không biết bao giờ thì nước trả lại nền nhà cho em đây. Một lần, dán mắt vào màn ảnh nhỏ, thấy một tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở chỗ cái ngàm qua suối của một nơi rất xa thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Lòng bỗng bị đánh động chỉ vì nơi đó mình đã đi qua bằng một chiếc xe UAT rất có phong độ tác chiến của cánh thủy điện Iyali. Một lần nhân thấy trên TV lễ khánh thành cây cầu bê tông nối liền xóm cuối cùng của đất mũi với các ấp trong xã, bỗng sực nhớ không biết bây giờ ở đó đã đủ cây nước cho dân hay vẫn còn cảnh năm nhà mới có một cây do tư nhân khoan lấy và bán ra với giá cắt cổ. Một lần được các chị trong cơ quan rủ đi chợ Tết ở Lạng Sơn, dù rất muốn đi nhưng vì quá bận, tuy vậy lòng vẫn hướng về nơi đó và nghĩ cái cột cây số 0 thật khiêm nhường. Nhà sở cửa khẩu cũng không bề thế xứng đáng như dân mình mong muốn. Làm cái nghề xê dịch gọi là đi thực tế, đi tác nghiệp thật là gian lao, nhưng thú vị và hạnh phúc. Ông bà luôn nói, đi một ngày đàn hoặc một sàng khôn, huống chi mình tháng nào cũng đi, mỗi lần đi có khi hàng tuần liền. Thoáng nghe nhắc tới đâu, lập tức có một hình ảnh trong ký ức hiện lên. Ban đầu là những hình ảnh về phong cảnh từng làm mình nao lòng yêu thương, sau thì là những ai đó mà mình đã ghi tạc như một người thân, một người ơn mà không biết bao giờ mới gặp lại được. Hình dung khi mình đã gối mỏi chân chồn, không sợ thải mình ra như một quả chanh hết nước, thì những ngày tháng lăn lộn đường trường ấy là gì theo định nghĩa một cách tốt đẹp nhất. Rõ ràng, đó là những ngày tươi xanh, giá trị, thậm chí lấp lánh như những hạt ngọc quanh cổ mà không phải ai cũng có được. Cảm ơn những chuyến đi, cảm ơn nghề làm báo, cảm ơn những con người mình đã gặp và cảm ơn những mét đường in dấu chân ta. Nhờ nó mà ta biết yêu thương con người và yêu thương nhiều hơn cái đất nước hình đòn gánh của mình. Một nhánh hoa cao. Hoa cao mùa này đang rẻ. Hôm đi lên đền Và ở Hà Tây, mỗi người trong nhóm đều mua một quầy hoa cao về để đặt lên ban thờ. Quá rẻ. Dựng quầy hoa cao lên, hoa xòe ra rộng hơn một cánh quạt mà giá có 3-4 nghìn đồng. Hoa lại không héo. Hoa sẽ xanh như vậy cho đến khi các mụn trăng trắng kia rụng hết. Và thơm, thơm thoảng thôi, lặng lẽ, miệt mài, cá biệt. Ngày đầu tháng mới đây, ra chợ, tần ngần mãi trước mấy hàng hoa của các bà từ ngoại thành lên. Sen thì lít kích, sen dành cho những ngày trọng, hoặc thích hợp với thú cắm sen cho một góc phòng. Mẫu đơn thì dân giả, không biết từ đâu ra một loại mẫu đơn bông to bằng cái bát, đỏ lựng, lá cứng dày như lá ni lông, đích thị là giống hoa lai rồi. Không thì rẻ hơn bèo, 1 hoặc 2 nghìn một chục, nhưng đặt lên bàn thờ một lát là héo ngay, nhất là có quạt trần quay tít bên trên nữa. Không gì rẻ và mất công cho người chơi bằng hồng ngày hè. Cuối cùng lại cúi xuống quầy hoa cao. Một nhánh cao thôi cũng đủ làm cho ban thờ ra không khí hè mà vẫn đặc sắc, không gì có thể sánh được. Không nhớ rõ hương cao làm giật mình bao nhiêu lần trong đời rồi, chỉ biết là chỉ nó mới có sức làm thảng thốt như vậy trong đêm. Một lần ở trên đất cồn của một cô bạn, như đã có lần viết, lần khác, hồi ấy mình còn quá nhỏ, chừng 9 hay 10 tuổi gì đó, cũng một đêm trăng, mấy chị em đang chạy đuổi nhau huỳnh huỵch trên đường làng, mệt quá nên đứng sững lại và bỗng nhiên nghe thấy hương cao bên đường. Đó là lần đầu tiên một mùi hoa chiếm lĩnh tâm hồn non nớt của mình, trong khi không ai hít lấy hít để như mình cả. Cũng là lúc mình cảm nhận lờ mờ, có lẽ số phận mình sẽ không giống ai bởi sự mẫn cảm chết tiệt này. Lần khác mới đây, hương cao lại một lần nữa làm sửng sốt trong đêm thanh vắng. Khi ánh trăng rủ rê mình bước ra sân trong ngày giỗ má, phút chốc, cả người muốn quỵ xuống, nhớ má, nhớ xa xưa, nhớ thời thơ dại, nhớ ngày xanh trẻ, nhớ ngập đầy, nỗi nhớ như là một gánh nặng khiến mình không mang vác nổi nữa. Cả một hàng cau đã cỗi, mùi hương dày đến mức mình thấy như bị đè bẹp. Người miền Nam xem cau là hàng hóa nên không biết cắm hoa cau lên bàn thờ. Người Bắc sâu sắc và tinh tế cội nguồn đã nghĩ ra cách bán hoa cau cho người ta mua về dâng lên tiên tổ. Có đi rong dài mới biết người ta mời ông bà hương cau là chí lý. Mỗi khi ghé xuống để hỏi mua một nhánh cau, bóng thèm được thấy lại má, muốn quỳ xuống trước má để dâng nó lên, dù cả đời má trồng cau chứ không biết ăn trầu. Vâng, không phải sen hay mẫu đơn mà phải là hoa cau thì mới xứng với má. Và có lẽ vì sự tương xứng ấy mà nó rất hay khiến giật mình khi mới chỉ thoáng nghe thấy nó trong đêm. Thank you. Một con người. Hồi đó ở miền Nam đang hồi cao trào tập đoàn hóa, hợp tác hóa, như một cơn bão. Những người chủ xướng đã thổi tất cả ý chí của mình vào guồng máy, và hệ thống ấy khuấy nông dân lên, trống dông, cờ mở. Người ta sống trong một giấc mơ, nếu anh chưa vào hợp tác hóa thì bị coi là chậm tiến, ngang ngược, chống đối, và người ta cứ tuyên truyền giác ngộ, sao cho người đó cũng phải chui vào giấc mơ như cá chui vào ống. Chúng tôi hay về tập đoàn sản xuất nông nghiệp số 9, mô hình tiên tiến của tỉnh Hậu Giang. Hồi ấy Hậu Giang bao gồm cả Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang mới bây giờ, với dân số gần bằng nước Mông Cổ. Lúc cánh nhà báo chúng tôi được thông báo đó là đơn vị làm ăn số 1 của cả miền Tây Nam Bộ, thì tập đoàn chính đã phải chịu trận hàng ngày vì khách khứa của Trung ương và các tỉnh lân cận. Phải ngồi vỏ lãi nửa ngày đường từ thị trấn Kế Sách loanh quanh hết mấy con sông nhỏ, rồi mới là Kinh Đào và cuối cùng là một con rạch rất nhiều cây trăm bầu. Ai người miền Tây lâu đời sẽ cảm nhận ngay rằng dân trong rạch sâu thường không có vườn rộng, nghèo khó, dễ hảo quyền nên cũng dễ huy động. Tôi bước lên tập đoàn chính với cảm giác ban đầu như vậy. Ban quản lý tập đoàn gồm hai anh em ruột, hàng khá giả nhất xóm, có nhà bê tông và sân gạch, nhưng họ đã có vẻ oải nạn khách khứa. Công thức làm việc của các đoàn giống với thực đơn mà chủ nhà phải đại khách mỗi ngày. Nghe báo cáo thành tích, đi thăm mấy nhà tập đoàn viên gương mẫu, đi thăm đồng, rồi quay về ăn uống bia bọt, hết. Tôi đọc thấy vẻ mệt mỏi trầm kha trên mặt các vị quản lý tập đoàn, như trên lưng họ luôn có một cái ách. Trong lúc lang thang quan sát, tôi được một vị lão nông mời vào nhà. Người đó xưng là em rể của ông chủ nhiệm tập đoàn, gia đình duy nhất không chấp nhận hợp tác quá. Hấp dẫn đây, tôi ngồi xuống với bác trung nông trong ngôi nhà không bề thế nhưng ngăn nắp, tươm tất. Ông mặc bộ đồ bà ba màu nâu đất, tư thế xếp bằng trên bộ dáng ngựa và bắt đầu nói lý do vì sao mình kình chống tập đoàn. Ông nói rất nhiều, lưu loát, minh mẫn, sắc sảo, tôi không nhớ hết, nhưng nhớ rõ cảm giác ông rất kiêu hãnh, như một ông giáo làng trước nhiều cái sự không phải của nền giáo dục vậy. Như chúng ta biết, bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc phải trả giá bằng cả sự nghiệp chính trị thì khoáng 10 mới đi vào đời sống, thực sự cởi trói cho nông dân. Và cơn lốc tập đoàn hóa, hợp tác hóa miền Nam cũng đã phải kết thúc bằng nhiều cuộc biểu tình của nông dân. Càng ngày ký ức tôi càng sáng lên hình ảnh ông lão trung nông tri điền hồi ấy, như ông là một pho tượng gỗ, một pho tượng ấm áp, bất động, nhưng nó nói lên được rất nhiều qua cái dáng ngồi trầm tư của mình. Cây thước bảng. Cả làng chỉ có một ông giáo. Vào những năm giữa của thế kỷ trước, hầu như làng nào cũng chỉ có vậy. Thật ra còn có những cô giáo dạy vỡ lòng rồi đứng thêm một vài lớp đệm nữa. Những cô giáo luôn mặc áo dài trắng, thanh cảnh, dịu dàng. Người tôi đang nhắc là ông giáo. Ông bắt đầu cán đáng những lớp từ đệ thất trở lên. Hồi ấy người ta đánh số ngược như vậy, cho đến đệ nhất là tú tài. Thầy đã có tuổi, đứng lớp ngày 2 buổi, ngôi trường ở vị trí trung tâm và nhà thầy cũng gần bên, trên mảnh đất công thổ được làng xã cấp cho để thầy an cư lạc nghiệp. Đất rộng người thưa, từ xóm Vịnh Ngoài, chúng tôi muốn đến lớp phải đi qua một gian đồng rồi mới vào được Vịnh Trong, nơi có ngôi trường lợp ngói khang trang trên khuôn viên nhiều cây điệp và cây thổ cư do thầy trồng. Ngày nắng, chúng tôi đi sớm, ngẫu hứng trên những vạt ruộng chứ không bám trên bờ mẫu. Ngày mưa, nón lá đội đầu, những chiếc nấm nhỏ xíu sợ sấm sợ sét và sợ cả những con ma hay nấp dưới vành nón mà người lớn thường đem ra dọa, chắc là để chúng tôi chạy cho nhanh hơn. Khi tôi vào đệ thất làm học trò của thầy Thừa, thì thầy đã vào tuổi tri thiên mệnh, đã từng là ông giáo của ba tôi, của anh chị tôi, giờ đến lượt tôi. Dĩ nhiên, từ một cái nấm nhìn lên thì ông như một cây cổ thụ, oai vệ, tỏa bóng, xum xuê. Thầy thấp đậm, luôn mặc quần áo lụa, đi guốc mọc, và hai bàn tay đặc biệt trắng mềm. Khi giận dữ thì hai nắm tay thầy mới bộc lộ hết sức mạnh của một người mà chúng tôi kính sợ từ trong gan ruột. Thầy nổi tiếng nghiêm minh, tận tụy, người lớn đã gieo vào lòng chúng tôi biết bao tiếng thơm, đến nỗi tôi luôn thấy thầy giống một giáo chủ. Thầy đi, thầy nói, thầy giảng giải, thầy nghiêm mặt, thầy quát tháo, thầy nghiến răng, thầy trừng phạt. Luôn luôn có tất cả những chuyện đó trong một buổi học, mà bây giờ khi nghĩ lại tôi mới biết vì sao như vậy. Là vì chúng tôi nhỏ bé và lạc hậu quá, một bầy con nít lao nhao nghèo đói, chểnh mảng, hoang sơ, mà thầy thì đã có tuổi, đã có thâm niên và có đầu óc của một người đàn ông gia trưởng thâm căn cố đế. Tôi nhớ đại khái về thầy như vậy, duy chỉ có cái thước bảng của thầy là không sao quên được. Đó là cây thước gỗ đã sứt sẹo hai đầu, thước dùng để kẻ hàng, để học sinh tập viết chữ đẹp và dùng cho những việc về môn toán hay môn hình. Thầy có những chiếc roi mây để trị những học trò ngỗ ngược, có một góc lớp để phạt quỳ gối những em nhẹ tội hơn. Nhưng cũng có khi cây thước bảng quật xuống bàn tay của em nào đó mà thầy phải xử lý ngay, kinh khủng. Chuyện gì rồi cũng qua, thầy nghiêm khắc và tàn bạo theo quan niệm ngày nay, nhưng chúng tôi đã một mực kính trọng thầy, không gì có thể làm nhạt đi điều đó. Và không hiểu sao hình ảnh ấy lại sáng hơn lên khi bất chợt phải so sánh với tư cách của nhiều thầy cô bây giờ. Cặp trứng cá. Một lần tôi đến nhà người bạn thân vào đúng bữa cơm. Vợ chồng chị nổi tiếng chiều con. Trên bàn là món thịt vịt luộc. Chắc là con vịt xiêm rất to và rất vàng vì tô cháo đậu xanh hươm mỡ. Một đĩa thịt vịt lớn giữa mâm. Bên cạnh là một cái đĩa nữa gồm cái đầu, hai chéo cánh, hai cái chân, cái phao câu siêu lớn và toàn bộ đồ lòng. Anh chị chưa ngồi vào vì còn chờ mấy đứa nhỏ đang ôm tivi trên lầu. Tôi ghé mắt vào mâm, hỏi cái đĩa đầu giò cổ cánh này dành cho ai, sao không chặt ra mà để nguyên vậy? Hỏi vì linh cảm, bởi như đã nói, hai ông bà này nổi tiếng hòa hợp và cũng nổi tiếng là chiều con. Chị bạn tôi tự hào, của hai đứa nhỏ, mỗi đứa thích một món, tụi nó thích gặm nguyên chớ không chịu chặt ra. Rồi cô chiều cậu ấm cũng xuất hiện, chúng đã vào cấp 2, chớm thiếu nữ thiếu niên hết rồi, nhưng cái khoản thưa gửi khách coi bộ còn lộn thuộm lắm. Chúng ngồi à vào, cứ thế vô lấy những thứ mình thích, không chờ cha mẹ gì hết. Tôi mau miệng, ba mẹ biết các con thích những thứ này nên để riêng, còn các con có biết trong món thịt vịt ba mẹ thích những chỗ nào không? Hai đứa bé nhìn nhau mất hứng, chúng không biết đã đành mà cũng có vẻ không thích khi tôi hỏi khó như vậy. Tôi bỗng nhớ tuổi thơ của mình. Vào những ngày mưa, má tôi hay làm món canh rau tập tàn nấu với cá lóc, những con cá tròn như cổ tay với cái bụng có thể nhìn thấy hai buồng trứng bên trong. Má luộc cá lên rồi đưa cá ra tô để rỉa cá thành từng miếng nhỏ không xương. Cặp trứng cá nằm riêng một góc, trông ngon lành hết biết. Thường thì má dẻ chúng ra cho những chùm trứng li ti nổi lên mặt canh gây sự hấp dẫn. Nếu con cá hôm ấy thực sự to thì cặp trứng chỉ được dẻ ra làm vài đoạn và tô canh múc riêng cho ông bà nội sẽ có những đoạn trứng đó. Chúng tôi ăn mâm dưới, những phụ nữ lao động chính và một bầy trẻ lao nhao. Má giải thích, mình ăn trứng cá bằng mắt, còn dâng lên ông bà nội là để ông thấy được chữ hiếu, chứ mấy miếng trứng cá nhỏ xíu thì thấm tháp gì. Tôi thường phải chiến đấu với chính mình vào những lúc má ướp cá trong nước mắm và hành và tiêu trước khi đổ chúng trở lại nồi canh. Chúng quá thơm và quyến rũ. Tôi hay ghé mũi xuống hít, nhưng động đũa vào để ăn vụng thì không, tuyệt nhiên không. Chữ hiếu của người Việt là cổ xưa, lạc hậu, hay là một giá trị văn minh, vững bền. Những người trong cuộc thì như con cá trong lờ muốn nhau ra, những người ngoài thì cho là rất hay, rất đáng khám phá. Tôi không tranh luận, tôi thấy mình yên ổn tinh thần với tôn ti gia đạo và hay chảy nước mắt khi nghĩ đến những người thân. Tôi thấy cái cây chữ hiếu ấy lớn mãi trong tôi, rễ cành râm mát. Nó làm tôi thấy mình sâu sắc một cách trang trọng khi đối diện với những tình huống thuộc về văn hóa, những điều làm nên chính tôi bây giờ. Còn thương rau đắng. Một ngày, đâu cũng vào dịp này thì phải, Ai chưa đi đường Sài Gòn, Cà Mau chắc chưa thể hình dung nó dài và gập ghềnh như thế nào. Cho dù đã có cầu Mỹ Thuận, sau này sẽ có cầu Cần Thơ nữa, những hơn 300 cây số đường trường, làm sao không cảm thấy dịu dợi cho được. Tôi hay về lại con đường đó bằng xe đò. Muốn đi máy bay cũng đâu có được, đơn giản vì Cần Thơ chưa phục hồi nổi sân bay. Đường xa thăm thẳm, cánh lái xe thông thuộc tâm lý hành khách nên nhạt gối nhạt, không lúc nào ngơi. Nhưng hành khách thì chính người mười ý, bật tình ca hiện đại thì các ông các bà kêu nhạc gì nghe hỏng có vô, dấn lên róc riết cho đỡ buồn ngủ lại cũng bị kêu là giật quá, ai chịu được. Quay về nhạc đỏ tạm chấp nhận được, nhưng có nhiều vị sành nghe kêu mấy cô cậu ca sĩ sến bây giờ hát nhạc đỏ giống như bận áo kính, cứ thùng thà thùng thình chẳng đâu vào đâu. Rẽ sang giọng cổ hẳn cũng bị la ó, tụi tôi ngủ gục được cho bác tài nghe rồi ngủ thì không được đâu đó. Cho rau đắng đi, rau đắng mọc sau hè, bảo đảm cái đó ai cũng chịu hết. Một giọng nam đứng tuổi hét lên như lĩnh sướng. Quả nhiên có rất nhiều người đồng tình. Rau đắng mọc sau hè là lấy một câu trong bài hát nổi tiếng, dân chúng thuộc lòng kiểu của mình, chỉ đủ để bày tỏ rằng họ thích bài ấy, thế thôi. Ngồi trên xe đò giữa những người bình dân trong một ngày có nắng ráo vào buổi sớm và chắc chắn sẽ có mưa hẹn giờ vào buổi chiều, lòng tôi thênh thang cùng với ruộng đồng dường tược hai bên đường. Rau đắng ở đâu? Không thể nhìn thấy, nhưng hình dung nó thì quá dễ dàng. Rau đắng có ở khắp mọi nơi, đang đi trên bờ mẫu, bỗng dưng thấy một đám rau đắng rất non vượt từ mặt nước lên, xanh không thể tả. Và những mép ao, mép mương, gốc trái, ven đường, chỗ nào có sự sống là có thể có rau đắng. Thương nhất là nó phải mọc trên bãi đất nhoét cạnh chỗ các cô các chị đầu bếp thải ra bao nhiêu thứ nước nấu nướng rửa ráy. Chúng tranh giành sự sống với những cái bàn đạp là chân của bầy dịch sim, cũng thích tìm sự sống ở chỗ ấy. Vậy mà chúng vẫn xanh, vẫn mập mạp, vẫn làm mát liệm một vạt đất mềm sau cái cháy bếp ấy. Mình đi chưa xa mà đã thương rau đắng, những người tha hương thì sẽ nhớ nó đến mức nào. Bài hát nói lên nỗi nhớ quay quắt của một người ở Sài Gòn mỗi năm về quê được vài ba bận. Nỗi nhớ bình dị nhưng đặc sắc, tại sao không là rau ngót, rau dừa, rau muống mà phải là rau đắng? Có đắng rồi mới có ngọt, nỗi nhớ này đã làm nên hương vị cho bao người Việt từng biết rau đắng là thế nào. Nếu là cư dân thành phố thì sẽ nhớ mình phải sống sao cho đàng hoàng, hữu ích để có thể vác cái mặt về mà không làm hổ thẹn cha ông. Nếu là dân hải ngoại thì sẽ nhớ mình là ai, mình từ đâu đến, mình sẽ phải làm gì. Một con dân rau đắng làm nên và luôn có trong lòng mình nỗi niềm rau đắng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang kêu hạ buồn, cõi cõi đốt đồng để ngắm ngùi, chim nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em, tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, sống chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ ly tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm, chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chung quê hương xa rời xưa, cất bước ly hương. Xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, sống chơi những ngày đầu chưa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dáng nắng dầm mưa. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi, nhớ ly tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nâu cần. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nâu cần. Xin nắng hạ thôi buồn để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm sao đắng nâu cần. Phiền toái chết cười. Về quê, ai là dân phải sống bất đắc dĩ ở thị thành, chắc chắn thảy đều háo hức với hai chữ về quê. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Ngày trước, chuyện đường xá sẽ được đặt lên hàng đầu, đi ra sao, nhảy tàu chuyển xe ra sao, bị lèn nén cực nhọc ra sao, thôi thì đủ cả. Bây giờ, tàu nằm tàu ngồi muốn hạng nào cũng có, ô tô máy lạnh, khăn lạnh, nước ướp lạnh cũng có luôn. Nhưng mà ngại, luôn luôn thấy ngại. Có những người còn mang theo chăn màn thơm sạch, đúng cái mùi của nhà mình thì mới ngủ được. Có người chỉ về quê ban ngày, tức là vui vẻ hả hê đã đời vào ban ngày, đến đêm là cuốn gói ra với nhà nghỉ hay khách sạn ngoài thị xã ngay. Tôi về quê chồng thường xuyên, lần nào cũng xao xuyến như nhau với sông trong, cầu treo, đường làng và những vạt đồi đầy hoa sim tím. Nhưng đó là tâm trạng đi đường, còn thì về càng gần, càng thấy có cái gì đó rất bất ổn mà mình không thể nói công khai được. Lần nào cũng nhà ông anh họ rất xả thân, có bà vợ tốt bụng nhất trần đời. Cả những đứa con của anh chị cũng sẵn sàng giúp tôi từng gầu nước giếng. Nhưng thật tình, bao năm rồi mà cái bếp của anh chị vẫn là bếp xổm, cái chạn vẫn sơ sài và cái giếng vẫn chưa sắm nổi máy bơm để cứ phải kẻo kẹt cái gầu bằng lớp xe ô tô. Muốn vào chỗ nhà tắm phía sau giếng, eo ơi, một cái bóng điện cũng không và một cái đinh để mắc quần áo cũng không nốt. Tôi không tin anh chị không có tiền, chị là giáo viên lâu năm, anh là nhà doanh nghiệp có cỡ, vậy mà phía sau cái phòng khách khang trang của họ là những tiểu tiết lạc hậu như vậy đó. Điều tôi ngại nhất vẫn chưa được kể ra, dù không nghĩ đến nó là không được. Tôi nhớ lần thứ nhất, tôi hỏi chồng, toilet của nhà anh chị chỗ nào? Anh chủ nhà có vẻ lúng túng, rồi mang ra một chiếc chiếu cũ để che và gác qua phía sau chuồng lợn một tấm dán. Thật kinh khủng. Lần sau, chồng tôi hỏi ngay, anh chị đã làm khu vệ sinh như em bày cho chưa? Anh chỉ vào một cái chòi xa xa cuối một con đường nho nhỏ, khuất trong lùm chuối. Hiện ra khu vệ sinh ấy là một cái hố xí hai ngăn mà nếu không có tình yêu quê hương thì không sao khom người bước vào trong đó được. Lần thứ ba, bấy giờ điện thoại cầm tay đã khá phổ biến, chồng tôi điện thoại về trước. Anh chị đã nâng cấp cái khu ấy chưa? Cái khu ấy, khổ chủ nghe qua thì đã biết em Út yêu cầu cái gì. Nhưng 30 năm sau chiến tranh, 20 năm sau đổi mới, người dân quê vẫn không sao rời bỏ được thói quen đổ tiền cho phòng khách, chứ không chịu nâng cao cái bếp và những khu vực tối thiết cho mình. Nhớ quê, thương quê, thèm quê. Thế nhưng càng ngày, những người quen với tiện nghi tối thiểu đã bắt đầu thấy phiền toái với kiểu thắt lưng buộc bụng của bà con họ Mạc người quê. Rõ ràng không phải vì dân quê là nghèo, cái chính là người ta không thấy cái bếp và khu vệ sinh mới là thước đo văn hóa sống và mức sống của một vùng đất hay một gia đình.